Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 430, chân tướng. Hắc Long Tổn Lạc, Tích Ô Ô, Yagami Kyo thân thể tại tốc độ cao xoay tròn. Theo thân thể tốc độ cao xoay tròn, cả người đều biến thành tương tự với một viên hình nón một dạng nhanh chóng từ không trung dưới sự xung kích tới. Zeta tạp chí trùng Zeta, không, Hắc Long chuyển qua đầu rồng. Nhìn thấy Yagami Kyo lợi dụng thân thể của mình tốc độ cao xoay tròn, tạo thành một cái tròn trịa viên trì một dạng trùng kích chui. Còn hướng thân thể của mình nhanh chóng tung tích lúc, kinh hoàng kêu to, chỉ cần bị Yagami Kyo một chiêu này đánh trúng thân thể. Như vậy lại cường thân thể cũng sẽ bởi vì hắn tốc độ cao xoay tròn mà tăng thêm lực trùng kích. Từ đó đem thân thể nó chui ra một cái đại lỗ thủng. Thậm chí là đánh thủng thân thể của hắn. Cái này đều có khả năng, phốc suy ô ô, không có ai tới ngăn cản Yagami Kyo. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lợi dụng thân thể tốc độ cao xoay tròn. Sau đó biến thành một cái tròn trịa viên trì dường như trùng kích chui. Từ không trung tốc độ cao tung tích trùng kích tại Hắc Long là trên thân thể. Gào gừ, Hắc Long cảm nhận được trên thân thể truyền tới toàn tâm như vậy đau đớn sau. Vô cùng thống khổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng là, như vậy cũng không có ai có thể qua tới ngăn cản. Zirep hữu tâm vô lực. Yagami Kyo lôi phân thân mặc dù không có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng là hắn lôi hệ ma pháp. Chính là có thể kéo ở hắn. Hắc Long thống khổ phát ra cuối cùng rên rỉ. Nhớ hắn ngạo thị quần hùng mấy trăm năm. Hôm nay chính là bại ở một cái hai năm trước. Bởi vì chính mình chơi đùa mà không có thể giết chết nhân viên trên. Cái này quá buồn cười. Quá hoang đường. Cũng mặc kệ nó như thế nào rên rỉ đều tốt. Yagami Kyo hướng chui vào đến Hắc Long trong thân thể sau. Lần hai tăng lực. Mở ra gấp 17 lần Kyoshinkan. Tăng thêm thân thể tốc độ xoay tròn. Không bao lâu. Yagami Kyo đánh liền xuyên Hắc Long thân thể. Từ hắn sau lưng đánh thủng thân thể hắn. Từ bụng lao ra. Giống giống, Hắc Long không ngừng gầm thét. Nhìn mình thân thể cứ như vậy bị Yagami Kyo cho đánh thủng. Nó muốn phản kháng nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Yagami Kyo lao ra sau. Cả người đều biến đỏ. Trên người tất cả đều là huyết dịch. Bởi vì điên cuồng cười nhìn lấy bị đánh xuyên Hắc Long thân thể mà lộ ra rất khủng bố dữ tợn biểu. Tình, điều này khiến người ta nhìn là như vậy sợ hãi hắn. Mọi người vốn là hắn có thể như vậy lúc đó kết thúc trong. Có thể không nghĩ tới. Đánh thủng Hắc Long thân thể sau. Ma lực lần hai bùng nổ. Lợi dụng chính mình ma lực ngưng tụ ra một cái to lớn huỳnh quang sắc thiên long. Ngang, xuất hiện thiên long. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhìn có chút miễn cưỡng bay trên không trung Hắc Long. Tại Yagami Kyo dưới thao túng. Nhanh chóng lội qua đi. Gào tại chỗ có dưới ánh mắt. Thiên long đầu rồng cắn đen long phúc bộ. Sau đó rất là hùng hổ từ bụng nó xuyên qua đến nó sau lưng. Gào gừ, Hắc Long vốn đang rất thống. Khổ, nhưng còn có thể chịu được. Có thể Yagami Kyo cư nhiên như thế chi ác. Còn cho gọi ra một cái phía đông long. Chính cái long khu đều mặc qua thân thể hắn. Sau đó còn nhượng thiên long lợi dụng long khu quấn thân thể hắn. Gắt gao quấn. Một màn này. Nó minh bạch. Chỉ cần thiên long tự bảo. Như vậy nó không thể nào còn có còn sống cơ hội. Yagami Kyo. Ta Hắc Long Vương Acknowledge. Đời này hối hận nhất sự tình. Chính là không có thể tại gặp mặt kia một lần đưa ngươi hoàn toàn bóp chết. Ta rõ ràng đã biết rõ kia một lần, nếu như ta không giết ngươi, sẽ là ngươi tàn sát ta, nhưng ta còn là lựa chọn không tin trên cái thế giới này còn có thể có người có thể giết ta. Cho dù là Zirep đều không thể giết ta, dựa vào cái gì liền nói ngươi Yagami Kyo có thể giết ta. Nhưng ta hiện tại minh bạch, Yagami Kyo con mẹ nó ngươi ngoan độc, đủ loại, Hắc Long giờ phút này ói như điên máu. Nhưng nó vẫn kiên trì nói xong lời nói này. Ngươi sớm liền biết rõ ta sẽ giết ngươi. Ngươi cũng sớm liền biết rõ ngày đó sẽ gặp phải ta. Yagami Kyo nghe Hắc Long nói, rất khiếp sợ, không có thể minh bạch hắn như vậy dụng ý. Rốt cuộc là vì cái gì? Ta đã nói với ngươi, ta tại 200 năm trước gặp phải một cái bát vĩ tuyết hồ. Nàng là ta Hắc Long đời này nhất không có cách đối thủ. Nhưng nàng cũng không thể giết chết ta. Ta cũng không thể giết chết nàng. Tựa như cùng ta theo Zirep một dạng. Người nào đều không thể làm gì người nào. Nhưng là có một ngày, nàng nói cho ta biết, nàng nam nhân tới đến cái thế giới này, sẽ là ta Hắc Long nhất đại kiếp số. Cũng là duy nhất một có thể giết chết chúng ta. Thậm chí còn đem ngươi xuất hiện thời gian chính xác nói cho ta biết. Ở đâu cái địa điểm lần thứ nhất gặp ngươi? 2 năm trước ngày ấy, ta thật nhìn thấy ngươi. Nhưng ngươi chính là yếu ngay cả ta nhấc lên chiến đấu tâm cũng không có. Dựa vào cái gì hắn bát vĩ tuyết hồ liền nói ngươi Yagami Kyo là duy nhất có thể giết chết chúng ta. Ta không phục, cho nên ta muốn đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì ngươi ra ngoài ta dự đoán yếu, hại ta còn ôm 200 năm mong đợi, có thể có một người theo ta đánh một trận. Nhưng nàng nói ngươi, căn bản không có thực lực này. Cho nên, ta đuổi giết ngươi, không buông tha ngươi, muốn gạt bỏ ngươi. Thật không nghĩ đến, nàng nói thật đúng là linh nghiệm. Nếu như kia một lần ta không giết chết ngươi, sẽ là ngươi giết ta. Ha ha ha, hắc hắc, Hắc Long đem những này trải qua nói cho Yagami Kyo, thậm chí còn là tất cả nhóm người sau. Cuối cùng điên cuồng ngửa mặt lên trời cười như điên. Tuyết Ly, Sunet đã nghe được, bát vĩ tuyết hồ, đây chẳng phải là Tuyết Ly sao? Hơn nữa còn nói nàng nam nhân có thể giết chết Hắc Long. Cái này 8 phần 10 chính là Tuyết Ly. Yagami Kyo, ngươi thật mẹ nó đủ chuông. Rõ biết rõ lão tử mạnh như vậy, còn dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm tới trở nên mạnh mẽ. Đem bây giờ ta làm thành như vậy. Hắc Long thân thể bị Thiên Long cho cuốn lấy, không có cách nào nhúc nhích, nhưng là có thể lơ lửng trên không trung. Màn quỷ dị này, nhượng mọi người xem kỳ quái. Có thể Yagami Kyo chính là nghĩ đến cái gì? Nhìn một chút xa xa Zirep, phát hiện hắn chính đang ra sức thoát khỏi chính mình phân thân. Từ đó cũng minh bạch Hắc Long tự nói với mình những thứ này dụng ý. Hắc Long, cảm ơn ngươi tại trước khi chết. Còn có thể nói cho ta biết vì cái gì ở đó một lần ngươi sẽ truy sát ta. Cũng cảm ơn ngươi nói cho ta biết nữ nhân ta tung tích. Nhưng là, tuy vậy ta cũng không có ý định bỏ qua ngươi. Kia một lần ngươi trọng thương ta, để cho ta cơ hồ mất mạng. Lần này ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Zirep cũng cứu không ngươi. Yagami Kyo đưa lên tay, hướng về phía Hắc Long, dùng sức nắm chặt. Không, Hắc Long phát giác chính mình kế hoạch bị nhìn xuyên sau. Còn có Yagami Kyo động tác, cái này làm cho nó không cam lòng phát ra cuối cùng long ngâm, bạo. Yagami Kyo xoay người nhìn đã. Lại trên phân thân bay tới Zirep. Đối với, đúng, Thiên Long tiến hành tự bạo. Ông ầm, một tiếng vang thật lớn, không trung Thiên Long thân thể phát ra từng đạo kim quang. Sau đó một tiếng nổ, liên đới Hắc Long thân thể khổng lồ cũng bởi vì này nổ lớn mà bị nổ thành chia 5 x 7. Rầm rầm, Thiên Long tự bạo, dung chuyển toàn bộ núi sông. Zirep ngơ ngác nhìn không trung tự bạo song long, chính mình chính là không có thể vượt qua. Cứ như vậy bị Yagami Kyo cho giết tử Long Vương Acknowledge đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.